Tiêu Ái nhìn Diệp Tri Thu, tức giận nói, năm đó, là ông ta lừa ba con, nói chỉ muốn nghiên cứu vấn đề này, ba cũng không biết tại sao, càng nói chuyện với ông ta càng ăn ý, sau đó thật sự bắt đầu giúp ông ta nghiên cứu hạng mục này. Sau đó ông ấy còn thật sự thử ra một bộ số liệu này được cho là hỗ trợ cho bộ số liệu mà trước đây ông cụ Diệp đã nghiên cứu ra, vừa vặn giải quyết được tai hại của tổ số liệu kia của ông cụ Diệp. Sau khi chuyện này bị ông cụ Diệp biết được, ông ấy đã mời ba con đến nhà họ Diệp, cũng lấy bộ số liệu đã nghiên cứu kia ra, hai người nói chuyện rất lâu, người ngoài đều không biết bọn họ nói cái gì. Sau đó ông cụ Diệp tự mình đưa Chấn Phong ra. Sau khi Chấn Phong trở về thì muốn đốt cuốn nhật ký, hơn nửa đêm hôm đó còn say bí tỉ. Mẹ nghe ông ấy nói ông ấy đã phạm một sai lầm rất lớn, suýt nữa ông ấy đã trở thành tội phạm. Là mẹ không nỡ những thứ mà Chấn Phong mắc bao nhiêu ngày đêm nghiên cứu ra biến thành tro bụi, vì vậy đã lén lút đổi quyển nhật ký của ông ấy. Từ đó về sau Chấn Phong và Diệp Tri Thu đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tất cả mọi người đều cho là quyển nhật ký của Chấn Phong đã bị đốt, lúc đó Diệp Tri Thu cũng tin. Nhưng sau này không biết ông ta từ chỗ của ai biết được mẹ có quyền nhật ký này, đã bắt mẹ giao cho ông ta, thậm chí còn uy hiếp mẹ, ông ta tìm người chuốc mẹ say, chụp ảnh mẹ khỏa thân. Lúc nói đến đây, Tiêu Ái căm hận trừng mắt với Diệp Tri Thu, hận không thể xé ông ta thành hàng vạn mảnh. Đồng tử của Thẩm Hạ Lan đột nhiên nheo lại, thật sự không phải là chuyện con người có thể làm. Đối với chuyện này, Diệp Tri Thu không nói gì, giống như người đang nói đến không phải là ông ta vậy. Tiêu Ái sống đến tuổi này đã không còn gì là không thể nói. Chuyện mắc mặt nhất cả cuộc đời này của bà ta chính là chuyện này. Mẹ là vì chuyện này mới chia tay với ba con đúng không? Thẩm Hạ Lan đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt của Tiêu Ái đột nhiên ẩm ướt. Đúng vậy, chuyện này Chấn Phong không biết, nhưng mẹ không có cách nào đối diện với ông ấy. Mẹ là người phụ nữ ông ấy yêu nhất, nhưng lại không mảnh vải che thân trước mặt người đã từng là anh em tốt nhất với ông ấy. Cảm giác nhục nhã này cả đời này mẹ không thể quên được. Đúng lúc khi đó nhà họ Hoắc tìm ông ấy về tham gia quân đội, mẹ nhân cơ hội này đề nghị chia tay. Nhưng ông ấy vì chiếu cố đến danh tiếng của mẹ, cứ thế ở bên ngoài nói là vì ông ấy nhập ngũ nên mới chia tay với mẹ. Lúc đó mẹ biết, có lẽ ông ấy biết tất cả. Nói rồi lại nói, Tiêu Ái bật khóc. Lúc đó mẹ rất hận Diệp Tri Thu, thậm chí mẹ còn muốn đốt quyển nhật ký kia đi, nhưng tiếc là mẹ vẫn không nỡ, mẹ gửi quyển nhật ký cho Chấn Phong, cũng từ giây phút đó đã định trước Chấn Phong phải hy sinh. Có ý gì? Trái tim của Thẩm Hạ Lan siết chặt lại. Dường như cô đã đoán được điều gì đó, nhưng lại không dám xác định. Tiêu Ái lau nước mắt, nói, bởi vì, quyển nhật ký kia lại ở trong tay của Chấn Phong, vì vậy mới đặt phụ bút cho cái chết của ông ấy. Lúc đó mẹ nghĩ, có lẽ Diệp Tri Thu không có bản lĩnh lớn như vậy vào được quân khu, lúc đó có lẽ ông ta là đã dựa vào người nào đó có chức cao vọng trọng, không biết nói lời ngon ngọt như thế nào lấy được sự tín nhiệm của đối phương. Bắt đầu sắp xếp cho Chấn Phong nhiệm vụ ngoài vùng lãnh thổ. Mỗi lần Chấn Phong đi làm nhiệm vụ đều thập tử nhất sinh. Có thể là bản thân ông ấy cảm nhận được điều gì đó, ông ấy đã bí mật nhờ người đưa quyền nhật ký này cho mẹ. Lúc đó mẹ thật sự cảm thấy cuộc đời không còn gì để lưu luyến, là ông ấy viết thư cho mẹ, bảo mẹ bảo vệ quyển nhật ký này, nếu như có thể, bảo mẹ tìm cơ hội giao cho bên quân đội. Nhưng lúc đó mẹ không muốn đưa cho bất kỳ ai. Sau này mẹ phát hiện mình mang thai, mẹ cũng không dám liên lạc với ông ngoại con. Một mình lặng lẽ học những kiến thức về nhân viên ngoại giao, chuẩn bị thi. Mẹ thành công thi được chức vụ nhân viên ngoại giao, nhưng mẹ cũng sắp sinh rồi. Mẹ biết một khi mình được sắp xếp công việc nhất định sẽ phải đi ra vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng một khi mẹ rời đi, đứa bé đi theo mẹ sẽ vô cùng nguy hiểm. Bác đắc dĩ mẹ mới giao con cho ba mẹ nhà họ Thẩm nuôi dưỡng, một mình mẹ đem theo quyền nhật ký đi ra nước ngoài. Dọc đường đi thật sự ý định giết người trùng trùng, mẹ phải trải qua thập tử nhất sinh mới có thể đến ngoại quốc nhận chức. Lúc đó mẹ nhận được thư của ba con, ông ấy nói với mẹ có người sẽ tiếp ứng cho mẹ, bảo mẹ đưa quyển nhật ký cho người kia, nhưng tiếc là mẹ không đợi được người kia, đợi được chỉ có cái chết của cha con. Lúc đó mẹ cảm thấy bầu trời sụp đổ, mẹ muốn trở về tham gia tang lễ của ông ấy, nhưng bên phía quân đội nói ông ấy chết vô cùng thê thảm, thi thể không còn phân biệt được, lấy DNA đi xét nghiệm gì 80% là ba con, chuyện này đã được kết luận như vậy. Tiêu Ái hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Tri Thu nói, ba của con có lẽ là đã chết thật, nhưng chết như thế nào thì mẹ không biết, hơn nữa mẹ dám khẳng định cái chết của ba con có liên quan đến Diệp Tri Thu. Bây giờ ông ta nói ông ta giữ lại thi thể của ba con, bảo mẹ cầm quyền nhật ký đến đổi, mẹ đã không còn quan tâm cái gì nữa rồi. Mẹ đã cống hiến cho đất nước cả đời rồi, bây giờ mẹ muốn ở cùng người mà mẹ yêu nhất. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nắm được thông tin gì đó. Đợi đã, mẹ nói, mẹ đem quyển nhật ký đến. Đúng vậy. Thứ đồ này khiến mẹ và ba con âm dương cách biệt, mẹ cũng sắp chết rồi, mẹ không thể để lại sự nguy hiểm này cho các con,